chương 29, hồi 27, vợ chồng tan tác. Hôm sau, Lai Dượng chuẩn bị hành lý từ sáng sớm, nhưng chờ tới trưa mà vẫn chẳng thấy động tĩnh. Mãi sau, Tây Môn Khánh mới cho gọi Lai Dượng lên bảo: "Đêm qua ta đã suy nghĩ lại rồi, ngươi mới từ Hàng Châu về, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã sai ngươi đi xa xôi, e không tiện, nên ta đã để Lai Bảo nó đi thay cũng được. Ngươi cứ về nghỉ ngơi ít bữa cho khỏe, có việc gì ta sẽ sai ngươi làm sao." Lai Dượng không dám nói gì, chỉ vâng dạ lui ra. Sau đó, Tây Môn Khánh gọi Lai Bảo lên, giao tiền bạc lễ vật và thư từ, rồi sai cùng Ngô chủ quản đi Đông Kinh lo việc. Lai Dượng về phòng buồn giận lắm, uống rượu say mềm, rồi bắt đầu chửi bới Huệ Liên, nhục mạ và đòi giết Tây Môn Khánh và Kim Liên. Huệ Liên bảo: "Này, vừa vừa cái miệng chứ, uống rượu vào là lại nói bậy bạ, nhà có gạch, vách có tai, coi chừng mà mang họa vào thân." Nói xong dọn giường chiếu, bảo chồng nằm ngủ. Lai Dượng đặt mình xuống ngủ như chết. Hôm sau, Huệ Liên vào phòng Ngọc Tiêu, nhờ Ngọc Tiêu mời Tây Môn Khánh tới nói chuyện. Tây Môn Khánh vào phòng, Ngọc Tiêu đứng ngoài lo canh gác. Gặp Tây Môn Khánh, Huệ Liên trách ngài: "Gia gia đã sai Lai Dượng đi, sao lại đổi ý vậy? Gia gia là chủ trong nhà, mà sao cứ phải nghe lời người khác, chẳng dám tự mình quyết định gì cả. Bây giờ hắn nằm lù lù ở nhà, làm sao tôi gần gũi gia gia được?" Tây Môn Khánh nói: "Không phải là ta nghe ai mà đổi ý, nhưng Lai Dượng không quen thuộc lắm với phủ thái sư ở Đông Kinh, nên phải cho Lai Bảo đi thay. Bây giờ cứ để nó ở nhà ít ngày đi đã, rồi ta sẽ nhờ nó đi mua bán." Huệ Liên hỏi: "Gia gia cho tôi biết là sẽ sai hắn buôn bán gì?" Tây Môn Khánh đáp: "Ta đang định sai hắn cùng một người chủ quản mở tửu điếm." Huệ Liên mừng lắm, lát sau về phòng nói lại với chồng. Ngày giờ qua đi, một hôm Tây Môn Khánh đem 6 bao bạc ra phòng khách, rồi cho gọi lại Dượng lên bảo: "Dượng nhi à, người mới ở Hàng Châu về, ta không muốn người phải mệt nhọc lặn lội lên Đông Kinh. Giả lại người cũng không quen biết nhiều với phủ thái sư, cho nên ta mới để Lai Bảo đi thay. Bây giờ 6 bao bạc này gồm 300 lạng, ngươi cùng một chủ quản lo mở một ngôi tửu điếm. Tiền lời hàng tháng ngươi đưa lên cho ta bao nhiêu cũng được." Lai Dượng mừng lắm, lại tạ rồi lãnh bạc đem về phòng kể lại cho vợ nghe. Huệ Liên bảo: "Nhờ tôi mà anh mới được như vậy đó. Bây giờ đã có tiền buôn bán làm ăn thì phải ráng chăm chỉ, rồi cũng nên an phận thủ thường. Bớt uống rượu đi thì cũng bớt được cái tật ăn nói hàm hồ, như thế mới khỏi mang dạ vào thân." Lai Dượng đưa bạc cho vợ cất đi rồi bảo: "Bây giờ tôi phải ra ngoài phố lo việc." Nói xong bước ra. Lai Dượng đi cả ngày trời mà không nên công chuyện gì, bèn uống rượu say mà về nhà. Huệ Liên sợ dọc chồng say rượu nói bậy, bèn săn sóc dỗ về, rồi dọn giường cho chồng đi ngủ. Lát sau, Ngọc Tiêu đến gọi Huệ Liên. Huệ Liên theo ra. Lai Dượng ngủ được một giấc thì tỉnh dậy, nhưng hơi men chưa tan hết. Bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người gọi nhỏ. Dượng ca, không dậy mà xem hay sao? Chuyện này hay lắm. Vợ của anh đang ở trong hoa viên kìa. Nước này mà anh còn ngủ như chết hay sao? Lai Dưỡng nghe xong thì hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn quanh không thấy vợ đâu, lại nghe như giọng nói Tuyết Nga, thì nghĩ là Tuyết Nga muốn giúp mình bắt quả tang Huệ Liên, tự nhiên bừng bừng lửa giận bảo: ta ở nhà mà nó dám làm yêu làm quỷ như thế hay sao? Nói xong dùng dậy đạp cửa, sầm sầm đi thẳng vào phía hoa viên. Nhưng vừa mới tới vào cổng thì trong tối một sợi dây thừng quăng ra, Lai Dưỡng vấp ngã. Bốn năm gia nhân ùa ra trói nghiến Lai Dưỡng rồi tri hô: có trộm, có trộm! Mọi người đổ xô ra túm chặt lấy Lai Dưỡng. Lai Dưỡng kinh ngạc, tỉnh hẳn ngủ, tỉnh hẳn rượu, kêu lên: tôi là Lai Dưỡng đây mà, tôi vào đây tìm vợ tôi, sao lại bắt trói tôi là thế nào? Đám gia nhân không cần nghe lời phân giải, vừa đánh đấm túi bụi, vừa lôi lên phòng khách. Nơi đây đèn đuốc sáng choang, Tây Môn Khánh ngồi trên, Quát Bảo dẫn Lai Dưỡng tới gần. Lai Dưỡng quỳ xuống đất nói: tôi đang ngủ, chợt thức giấc, không thấy vợ tôi đâu. Tôi định vào hoa viên tìm vợ, sao lại bắt trói tôi, rồi bảo tôi là ăn trộm? Đang nói thì Lai Hưng đem một con dao sáng loáng tới, đặt trên bàn. Tây Môn Khánh nhìn qua con dao rồi quát: mày chẳng những ăn trộm mà còn định giết người nữa. Tao thấy mày mới ở Hàng Châu về mệt mỏi, muốn thưởng công cho mày bằng cách cho 300 lạng bạc để mày ra ngoài làm ăn buôn bán. Sao đang đêm lại lẻn vào đây định giết tao? Mày không mưu giết tao thì mang dao này vào đây làm gì? Đoạt Quát gia nhân vào phòng nó, lấy 300 lạng bạc ra đây cho tao. Đám gia nhân dân dạ đi ngay. Lúc đó Huệ Liên đang trò chuyện với Ngọc Tiêu, nghe tin chồng bị bắt trói thì trở về phòng lăn khóc. Gia nhân tới bảo đem trả bạc. Huệ Liên khóc kể: khổ không, cơ chứ, uống rượu vào say sưa, tôi đã dọn giường cho ngủ rồi, làm sao lại tự nhiên thức dậy tìm tôi? Mà tìm tôi làm gì, để phải trúng độc kế của người ta như thế này? Nói xong mở rương đem 6 bao bạc ra phòng khách. Tây Môn Khánh mở thấy túi bạc ra, coi thì chỉ có một túi là bên trong có bạc, còn các túi khác thì toàn sắt gan dụng mà thôi. Bèn giận dữ đập bàn quát: sao lại đổi bạc bằng những thứ này? Bạc của ta trong các túi này đâu mất cả rồi? Thằng khốn kia, mày phải nói thật ra. Lai Dưỡng khóc nói: tiền bạc gia gia cho tôi để tôi buôn bán, tôi nào dám lấy đi đâu. Tây Môn Khánh quát, rõ ràng là mày đem dao vào đây định giết tao. Con dao còn sờ sờ ở đây, người chứng cũng sờ sờ ở đây, mày còn lẻo mép gì nữa. Nói xong gọi Lai Hưng ra làm chứng. Lai Hưng bước ra quỳ trước mặt Tây Môn Khánh, rồi bảo Lai Dượng, ngày nào ngươi cũng nói với các gia nhân là ngươi sẽ giết gia gia, chính tai ta nghe rõ, điều đó có không? Lai Dượng không biết ăn nói làm sao, chỉ thở dài ứa lệ. Tây Môn Khánh bảo, thôi khỏi phải dông dài nhiều lời, bây giờ giam nó lại, khóa kỹ cửa phòng, rồi mai ta làm đơn đưa lên sở đề hình, lúc đó sẽ khai quan. Bỗng Huệ Liên quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chạy tới trước mặt Tây Môn Khánh, quỳ xuống khóc nói, gia gia ơi, chuyện này quả tôi không hiểu sao. Chồng tôi vào giường tìm tôi, sao lại bắt trói, rồi bảo là ăn trộm là giết người. Sáu bao bạc của gia gia tôi cất vào rương, khóa kỹ lại, chưa hề mở ra, sao lại bảo là chồng tôi đổi giác. Như thế này thì còn trời đất nào nữa. Chồng tôi có tội tình gì thì gia gia cứ hạch tội rồi đánh đòn, chứ bây giờ định đưa chồng tôi đi đâu? Tây Môn Khánh bảo, ngươi không biết đâu, nó giấu dao định giết ta, sự việc rành rành ra đó. Tuy nhiên chuyện này không liên quan gì tới người. Đoạn quay sang bảo Lai An, người đưa Huệ Liên vào trong, bảo nó đừng sợ. Lai An bước tới định xốc Huệ Liên dậy, nhưng Huệ Liên nhất định cứ quỳ nói, dạ dạ làm vậy thì còn trời đất nào nữa. Chồng tôi tuy sai xưa nói bậy, nhưng quyết chắc là không có hành động như thế. Tây Môn Khánh hơi hoảng, vội quát Lai An lôi Huệ Liên vào trong nhà khuyên giải. Sáng hôm sau, Tây Môn Khánh viết một lá đơn tố cáo là Lai Dượng cầm dao định giết chủ, lại kể cả chuyện tiền bạc, nêu tên người chứng là Lai Hưng lên sở đề hình. Thì Nguyệt Nương bảo chồng, kẻ ăn người ở trong nhà có lỗi thì trong nhà phân xử được rồi, việc gì phải dẫn lên quan làm phiền nha phủ. Tây Môn Khánh trợn mắt bảo, nàng đàn bà biết gì, nó định giết tôi mà nàng bảo tha cho nó hay sao? Nói xong quát gia nhân dẫn Lai Dượng theo. Nguyệt Nương buồn rầu vào trong gặp Ngọc Lâu bảo, như thế thì còn ra gì nữa, chẳng biết thế nào nghe ai mà đối xử với gia nhân như vậy, chuyện gì cũng phải có sự thật chứ. Nguyệt Nương đang nói thì Huệ Lương theo vào quỳ lại khóc. Nguyệt Nương bảo, đứng dậy đi, đừng khóc nữa, chồng ngươi cũng không đến nỗi bị ghép vào tội tử hình đâu mà sợ. Lão già này thật hôn mê lú lẫn quá rồi, ta nói cũng chẳng chịu nghe nữa. Ngọc Lâu cũng bảo: Gia Gia đang giận, để rồi từ từ chúng ta sẽ khuyên giải sao. Người cứ yên tâm về phòng nghỉ đi. Trong khi đó, Tây Môn Khánh sai Đại An đem 100 thạch gạo tốt tới biếu Hạ Đệ Hình và Hạ Thiên Hộ. Hai người nhận lễ vật rồi đăng đường. Lai Hưng dẫn Lai Dượng vào rồi nộp lá đơn lên. Hạ Đệ Hình xem đơn, thấy nói là Lai Dượng lãnh tiền của chủ đi buôn bán nhưng tiêu xài hết, sợ chủ phạt, bèn đang đêm cầm dao đột nhập nhà chủ mưu giết chủ, thì nổi giận chỉ vào Lai Dượng đang quỳ trước án thư mà mắng: Tên phản chủ kia, mau khai sự thật ra. Lai Dượng rập đầu thưa: Xin đèn trời soi xét cho tôi được nhờ. Nếu đại quan chịu nghe lời tôi xin nói, còn không chịu nghe thì quả tôi không dám nói. Hạ Đề Hình quát: Bằng chứng đã rành rành đây rồi, nhưng ngươi muốn nói thì cứ sự thật khai ra, đừng để ta phải dụng hình. Lai Dượng bèn kể hết đầu đuôi. Từ lúc Tây Môn Khánh nhờ Ngọc Tiêu đem lụa cho vợ mình, đến những vụ gặp gỡ giữa hai người, rồi thưa rằng Tây Môn Khánh dư hoàng để được tự do thông gian với vợ mình. Hạ Đề nghe xong đập bàn quát mắng, rồi sai lính lấy bàn giả giả vào miệng Lai Dượng rồi mắng: Người mới là đầu phản chủ, vợ ngươi cũng do chủ cưới cho, chủ lại đưa tiền cho ngươi làm vốn kiếm lời, ngươi đã chẳng báo đáp được việc gì, lại mưu giết chủ. Bây giờ cơ mưu bại lộ, lại nói oan cho chủ. Như vậy thì thử hỏi hình phạt nào mới xứng đáng với ngươi? Lai Dượng lại kêu oan. Hạ Đề Hình liền sai đánh 20 trượng, máu chảy thịt nát, vô cùng đau đớn. Sau đó sai giam vào ngục thất. Lai Hưng và Đại An trở về thưa lại với chủ. Tây Môn Khánh mừng lắm, gọi đám gia nhân lên dặn rằng: Không đứa nào được đem tiền bạc hay đồ ăn gì vào cho nó. Vợ nó có hỏi thì các nơi chỉ nói rằng nó không bị đánh đập gì cả, chỉ tạm giam vài ngày rồi được thả về. Chúng bay nghe rõ cả chưa? Đám gia nhân dân dạ lui ra. Về phần Huệ Liên, từ lúc chồng bị giải lên quan thì mặt không trang điểm, đầu không chải, chỉ đóng chặt cửa phòng nằm khóc, cơm nước chẳng chịu ăn uống. Tây Môn Khánh lo lắm, sai Ngọc Tiêu và vợ Bôn Tứ vào phòng khuyên giải. Ngọc Tiêu bảo: Chị cứ yên tâm, Gia Gia cũng biết là Lai Dượng rượu sai nói nhảm, nên chỉ nhờ giam vài ngày rồi sẽ thả ra, chị không việc gì phải lo sợ. Huệ Liên không tin, nhờ Lai An đem đồ ăn vào ngục cho chồng, nhân tiện hỏi tin tức. Lai An trở về bảo rằng: Tôi đưa đồ ăn cho anh nhà rồi, trên phủ Đề Hình nói là chỉ tạm giam vài ngày rồi cho về, không có gì phải lo, anh nhà không bị đánh đập gì cả. Bảo tôi về nói rằng chị cứ yên tâm. Huệ Liên nghe vậy mới chịu thôi khóc, vẽ nhạt lại đôi mày, đánh sơ một lớp phấn mỏng và đi lại làm việc trong nhà. Tây Môn Khánh thấy vậy, chờ lúc vắng người tới phòng Huệ Liên gõ cửa. Huệ Liên nói giọng ra: "Trong phòng chỉ có một mình tôi, gia gia vào không tiện đâu." Tây Môn Khánh đẩy cửa vào bảo: "Người cứ yên tâm, vì ngươi mà ta đã viết thiếp tới phủ đề hình, bảo là đừng đánh đập gì cả, giam tạm vài ngày rồi cho về. Lúc đó nó đã biết tội thì ta lại cho tiền buôn bán." Huệ Liên nói: "Gia gia ơi, xin vì tôi mà giam hắn vài ngày cho hắn sợ thôi, rồi thả hắn ra. Lúc đó gia gia cho hắn buôn bán hay làm gì cũng được, sai hắn việc nặng việc nhẹ, đi gần đi xa gì cũng được. Hắn được thả ra, tôi sẽ khuyên hắn chừa rượu. Nếu có thể, già già cưới cho hắn người vợ khác cũng được, miễn là đừng bắt tội thì thôi." Tây Môn Khánh bảo: "Được rồi, nàng cứ yên tâm đi. Còn chuyện của ta với nàng thì ngày mai ta mua một căn nhà của họ Kiều cho nàng ra ở đó, ta với nàng được tự do." Huệ Liên bảo: "Việc đó thì tùy gia gia tính thế nào cũng được." Nói xong lấy trong người ra một túi vải hoa, có thiêu bốn chữ Kiều Hương Mỹ Lệ, ra tặng Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh mừng lắm, nói toàn những lời ngon ngọt thủy chung, rồi lấy ra 2 lạng bạc tặng Huệ Liên, nói là để mua quà ăn. Sau đó bảo: "Nàng cứ yên lòng đi, đừng lo buồn gì cho hại người. Ngày mai ta sẽ giết thiếp, xin hạ đại nhân thả hắn ra." Nói xong bước ra khỏi phòng, vì sợ ở lâu có người trông thấy. Huệ Liên tin lời lắm, ra sau nhà kể lại với Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu nói lại với Ngọc Lâu. Ngọc Lâu tìm gặp Kim Liên nói: "Huệ Liên, nó nói là gia gia sẽ thả Lai Dượng ra, cưới vợ khác cho Lai Dượng, rồi sẽ mua nhà riêng cho Huệ Liên ở, mua 2 đứa A Hoàng để hầu hạ, sống riêng ở ngoài." Kim Liên nghe xong bảo: "Ta không tin như vậy. Còn nô tài dâm phụ đó mà trở thành vợ thứ 7 của Tây Môn Khánh, ngang hàng với chúng mình, thì còn trời đất nào nữa?" Ngọc Lâu bảo: "Gia gia mà đã quyết thì đại nương cũng chẳng làm gì được, nhưng chúng mình cũng phải cản ngăn một tiếng chứ." Kim Liên đỏ bừng mặt, dựng ngược đôi mày bảo: "Tôi thì tôi dám sống chết vì vụ này lắm. Để coi con tiện tỳ dâm phụ đó ngang hàng với mình thì thà chết còn hơn. Nếu tôi nói mà gia gia không nghe thì tôi quyết chết cho mà xem." Ngọc Lâu cười: "Tôi thì nhát, không dám liều, nhưng tôi xem Thư Thư hành động như thế nào." Tối hôm đó, Tây Môn Khánh ngồi tại thư phòng trong Phỉ Thúy Hiên tại Hoa Viên, đang định gọi Trần Kính Tế tới giết thiếp, xin hạ đệ hình, thả Lai Dượng ra, thì Kim Liên tới hằng học hỏi: "Gia gia định thả thằng khốn đó ra phải không?" Tây Môn Khánh ngần ngừ đáp: "Ừ, thì đánh cho nó một trận, thừa sống thiếu chết, rồi thả nó ra, chứ giam giữ nó làm gì?" Kim Liên ngồi xuống bên cạnh nói: "Chàng đường đường là người như thế này, mà sao u mê như vậy? Đã bao lần tôi nói với chàng rằng con nô tài dâm phụ Huệ Liên chỉ nghĩ đến thằng chồng của nó mà thôi. Vậy mà chàng say mê nó, tính chuyện lâu dài với nó sao được? Bây giờ chàng thả nó ra thì khó mà cướp vợ của nó. Thả nó ra để nó trở về nhà này thì chàng lại phải tiếp tục lén lút. Mà thả nó ra rồi cho nó ra ngoài hay lấy vợ khác cho nó cũng rất bất tiện. Trong khi vợ nó là thiếp của chàng, lỡ sau này có chuyện gì nó cần tới gặp chàng thì vợ nó phải đứng lên chào nó hay sao? Như vậy thì gia nhân trong nhà sẽ nghĩ thế nào? Chàng còn mặt mũi gì nữa? Giả lại, nó còn sờ sờ ra đấy mà chàng cướp vợ nó thì hàng xóm láng giềng sẽ xem chàng là người gì? Cho nên muốn tính chuyện lâu dài thì phải làm sao cho nó đừng lanh quanh lẩn quẩn gì ở nơi này nữa mới được. Tây Môn Khánh trầm ngâm một hồi rồi viết thư một tấm thiếp cho Hạ Đề Hình nhờ tìm cách hãm hại Lai Dượng. Từ đó Lai Dượng hàng ngày bị bỏ đói, đánh đập tàn nhẫn, chết đi sống lại. Các quan trên dưới lớn nhỏ trong phủ Đề Hình đều được Tây Môn Khánh đúc lót rất hậu. Chỉ riêng có một vị là Khổng Mục, âm tiên sinh, tự là âm chất, vốn người huyện Hiếu Nghĩa, tỉnh Sơn Tây, rất nhân từ, chính tịch, là không chịu để cho Lai Dượng bị hãm hại. Hạ Đề Hình không biết tính sao, bèn phải xử là tha tội cho Lai Dượng, nhưng trục xuất khỏi huyện Thanh Hà, đuổi về nguyên quán là Từ Châu làm ăn. Xử xong, một mặt giết thiếp nhờ Lai Hưng về báo cho Tây Môn Khánh, một mặt cho làm công văn giao Lai Dượng cho hai người lính giải về Từ Châu, giao lại cho quan địa phương. Thương cho Lai Dượng sau cả nửa tháng trong ngục bị bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn, quần áo rách bươm, thân thể đau đớn, suy yếu, không đi nổi, bèn nói với hai người lính rằng: nhị vị xét tình thương giùm tôi, hiện trong người tôi không có lấy một đồng một chữ mà trà nước cho nhị vị. Bây giờ nhờ nhị vị đưa tôi về nhà chủ cũ của tôi. Vợ tôi còn ở đó, quần áo đồ đạc tôi cũng còn ít nhiều, sẽ bán đi để nhị vị làm lộ phí đưa tôi về Từ Châu. Hai người lính nói: anh thật là lẩn thẩn, chủ anh đã bày kế hãm hại anh như thế này, bây giờ đâu chịu để anh vào nhà nói chuyện với vợ và lấy đồ đạc quần áo. Chúng tôi vẫn thường noi gương nhân đức của Khổng tiên sinh chứ không tệ hại như những người khác đâu. Anh đừng sợ là chúng tôi hạch sách tiền bạc. Lai Dượng nói: xin các anh cứ dẫn tôi tới nhà người quen vậy, tôi sẽ nhờ người ta, không có nhiều thì có ít, chính tôi cũng cần chút đỉnh tiền bạc. Hai người lính nói: thôi được, nếu vậy thì để chúng tôi đưa anh đi.